Chương 1. 525 mọi việc không thuận. Mà nàng, nhọc nhằn khổ sở hoài thai nhiều tháng, cũng chỉ sinh cái vô dụng nữ nhi, thật sự là khí xấu nàng. Khởi bẩm nương nương, thập ngũ công chúa nhũ mẫu cầu kiến, nói là công chúa thở chứng lại phát, hô hấp đều giống như có chút khó khăn. Trịnh quý phi sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay đánh gậy thái giám tới báo, tức giận trách cứ nói, hồi báo cho bản cung có làm được cái gì, bản cung cũng không phải đại phu, các ngươi đều là chết không biết đi. Ngự y y phòng thỉnh ngự y y a một trận răn dạy đem nhũ mẫu cho đuổi đi. Trịnh quý phi tâm tình càng thêm không tốt, hận hận đưa tay ngã đánh xuống bàn, đều là chút đồ vô dụng nữ nhi này, tiên thiên sinh non, từ sinh ra tới liền không có để người bớt lo qua. Thân thể lại yếu, từ nhỏ đã nhiễm bệnh, đại vương liền chưa có xem nữ nhi này vài lần qua so với chúc quý nhân ngày thường cái kia thập lục vương tử, liền so tiểu thập ngũ tiểu nửa năm, lại rất được đại vương yêu thích. Như thế vừa so sánh, Trịnh quý phi trong lòng càng khó. Lao ma ma thở dài, nghĩ thầm thập ngũ công chúa cũng là đáng thương, dù xuất sinh tôn quý, lại không đòi phụ mẫu yêu thích, niên kỷ nhỏ như vậy còn phải cái thở chứng, thật là một cái số khổ bé con. Nương nương, muốn không mau mau đến xem thập ngũ công chúa đâu? Lão ma ma cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trịnh quý phi ý kiến. Trịnh quý phi mắt dựng lên miệng cong lên, lạnh lùng nói, này thở chứng cũng không phải một ngày hai ngày. Ngay cả ngự y y đều thúc thủ vô sách, nói bệnh này chứng chỉ có thể ngày bình thường thật tốt nuôi. Bản cung lại không có biện pháp, cũng không phải bản cung đi nhìn một chút nàng, nàng liền có thể không thở không ho. Lão ma ma á khẩu không trả lời được, gật gật đầu liền không nói thêm nữa lui đi một bên. Cũng không lâu lắm, có tin tức truyền vào Huệ Hoa cung, nói đại vương tại hạ hướng trên đường, gặp được cái cung nữ đói song chóng mặt tại ven đường, thuận tay đem nàng cứu được trở về. Sau đó rửa sạch sẽ xem xét, cung nữ 16 tuổi điềm đạm đáng yêu, dáng người đầy đặn dung mạo tuyệt hảo. Tướng mạo rất là ngọt ngào, ngay cả tiếng nói đều mười phần mị người. Đại vương tại chỗ tim rồng cực kỳ vui mừng, phong cái quý nhân cho thu dùng. Trịnh quý phi nghe được ngẩn người lăng ngốc tại đường trường, cung nữ từ đâu tới cung nữ như thế làm càn lớn mật. Thanh thiên bạch nhật hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ giám câu dẫn đại vương trong cung này. Trịnh quý phi không nói một tay che trời. Tối thiểu nhất, ngày bình thường đem những cái kia một lòng trèo cao cảnh tiểu tiện nhân nhóm đều thu thập thỏa thỏa. Ai dám có nàng trị những thứ này tiểu động tác việc này, nếu nói không người ở phía sau lửa cháy thêm dầu, nàng đều không tin đại vương mới được mỹ nhân, thế tất yếu thưởng thức mấy ngày, định sẽ không lại tìm đến nàng. Trịnh quý phi nghĩ đến chỗ này, liền không nhịn được tâm can khí đau, luôn cảm thấy mọi việc không thuận vô cùng. Kết quả đến buổi chiều, lại có tin tức mới truyền vào Huệ Hoa cung, nói vương hậu nương nương cố ý tại đại vương trước mặt nhấp nhấp, nói chúc quý nhân vì đại vương sinh hạ thập lục vương tử. Lao khổ công cao. Theo thập lục vương tử từng ngày lớn lên, chúc quý nhân vị này phần có phải là cũng nên đi lên nói lại rồi không có thấp thập lục ca nhi thân phận. Đại vương cảm thấy vương hậu hiền lương thục đức, nói tới rất có đạo lý, lớn thêm tán thưởng ngoài, tại chỗ đem chúc quý nhân vị phần cho nhắc tới chiêu nghi. Từ nay về sau, chúc chiêu nghi chính là phi vị hạ người thứ nhất, nghe nói đem mấy vị kia lão tần đều chọc tức không nhẹ. Trịnh quý phi càng là tức giận đến bữa tối cũng chưa ăn. Trong lòng mắng to vương hậu nhiều chuyện, chỉ cảm thấy tất cả mọi người khắp nơi đều đang cùng nàng đối nghịch, sinh cái ca nhi không tầm thường đâu, có thể hay không nuôi lớn ai nói rõ được. Trong vương thành gợn sóng quỷ quệt, gió nổi mây phun, tiểu bảo bảo vạn sự không biết. Nàng liên cảm thấy cầm phủ hai nam nhân thiệt là phiền, cả ngày không có việc gì tìm đến nàng, để nàng ngay cả một mình cơ hội đều không có.